Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549. Chương 549. Cửu ma nhiếp hồn linh. Viêm Bắc cũng rất khó chịu. Tuy nhiên nương tựa theo tiên thiên thần thể cùng phượng hoàng thiên thần thể gượng chống lấy, không có té lăn trên đất, nhưng tiêu hao cũng vô cùng nghiêm trọng. Cuối cùng là bảo vật gì? Chẳng lẽ là thiên giai cực phẩm bảo vật? Uy lực vậy mà như thế cường đại, chịu đựng lấy nhiều người như vậy chân nguyên lực. Viêm Bắc trong nội tâm trịnh trọng thầm nghĩ, lại nghĩ tới Thanh Tôn, người thần bí kia, trong lòng mặc dù phi thường tò mò, hắn tại sao muốn đem như thế trân trọng bảo vật giao cho mình, nhưng lại nhiều hơn một phần đề phòng. Vô cớ xum xoe, không gian tức đạo tặc. Các ngươi không có sao chứ? Viêm Bắc hỏi. Bệ hạ, chúng ta không có việc gì. Trương Vĩ bọn người vẻ mặt đau khổ nói ra. Bao quát tứ đại kim cương, thiên phượng lão tổ ở bên trong tất cả mọi người, cơ hồ thể nội chân nguyên lực đều bị điều trống không. Chớ ngẩn ra đó, vận chuyển công pháp khôi phục thể nội tiêu hao chân nguyên lực. Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ. Mọi người cung kính đáp. Làm cái kế tiếp, cái hai chân khoanh lại ngồi dưới đất, vận chuyển công pháp hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí, khôi phục tự thân tiêu hao chân nguyên lực. Hệ thống, cho chấm phục chế chân nguyên lực. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói. Đinh, tiêu hao 100.000 năng lượng điểm, phục chế thành công. Sau một khắc, Viêm Bắc thể nội tiêu hao sạch sẽ chân nguyên lực, hoàn toàn khôi phục tới. Cùng lúc trước so sánh, địa kiếp cảnh tam giai thực lực, quả nhiên vô cùng cường đại. Viêm Bắc trong nội tâm cảm thán nói, nhìn qua chung quanh đang tu luyện mọi người, hơn 50.000 danh tướng sĩ, cả đám đều tại vận chuyển công pháp tu luyện, nghiêm ngặt đề phòng. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Viêm Long Tiên Phong quân đoàn chúng tướng sĩ cung kính đáp. Đi đến Hoàng Phong thi thể nơi này, nhìn qua những thứ này phá nát hoàng kim chiến giáp, còn có thi thể của bọn hắn, Viêm Bắc có điểm tâm đau. Vậy mà tổn thất 3.500 tên hoàng kim vệ, chấm cái này tâm lý có chút đau. Viêm Bắc nói, đi xuống đề phòng đi. Viêm Bắc phất phất tay, là bệ hạ. Còn lại hơn 90.000 tên hoàng kim vệ cung kính đáp. Hệ thống, phục chế một cái hoàng kim vệ muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi. 10.000 năng lượng điểm một cái. Hệ thống nói, ngoặc kép. Viêm Bắc im lặng, giá tiền này thật quá mắc. Ban đầu vốn còn muốn đem những thứ này hoàng kim vệ khôi phục như cũ, hiện tại xem ra còn phải chờ một đoạn thời gian. Lắc đầu, Viêm Bắc đi đến ma lâu bên trong người hài cốt nơi này, đem trên người bọn họ rớt xuống nạp giới thu vào. Hơn 100 người, từng cái đều có nạp giới. Không hổ là ma lâu người, nguyên một đám tài đại khí thô, phượng hoàng thần hỏa. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, xoay tay phải lại, điều động phượng hoàng thần hỏa đem thi thể của bọn hắn toàn bộ bao trùm ở, bắt đầu đốt cháy. 10 cái hô hấp sau đó, trên mặt đất những thi thể này, bao đập những cái kia hoàng kim vệ thi thể, toàn bộ đều bị đốt cháy không còn, liền một giọt máu đều không có còn lại. Xoay thân thể lại, Viêm Bắc nhìn qua đang tu luyện mọi người. Các ngươi ở chỗ này cực kỳ đề phòng, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy bọn họ. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Chúng tướng sĩ cung kính đáp, đem nơi này 3 tầng trong, 3 tầng ngoài toàn bộ vây lại. Đừng nói là một người, liền xem như một con chim, cũng đừng hòng bay vào được. Đồng thời phi thiên thần điểu lấy hoàng cung làm trung tâm, ở chung quanh đề phòng, liền xem như có cường địch lần nữa lẫn vào, cũng vô pháp giấu giếm được phi thiên thần điểu ánh mắt. Trở lại tẩm cung, Viêm Bắc ngồi tại trên giường, đem ma lâu bên trong người hơn 100 viên nạp giới lấy ra ngoài, cho chấm luyện hóa. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, vận dụng Phượng Hoàng thần hỏa, luyện hóa những thứ này nạp giới. Chủ nhân đã tử vong, ở lại đây chút nạp giới ấn ký phía trên, vô cùng yếu kém, ngắn ngủi vài phút bên trong, nạp giới ấn ký phía trên toàn bộ đều bị luyện hóa. Theo ma trong lầu những đệ tử bình thường kia bắt đầu. Viêm Bắc từng cái cha nhìn lại, nụ cười trên mặt vẫn không có gián đoạn, mỗi xem xét một vị ma lâu bên trong người nạp giới. Nụ cười trên mặt liền sẽ cường thịnh một phần. Một phút sau đó, tất cả ma lâu đệ tử nạp giới đều bị tra xét song song, chỉ còn lại có Hoàng Phong nạp giới. Tại Viêm Bắc trước mặt, trưng bày hơn 1 triệu hạ phẩm nguyên thạch, còn có một đống lớn tu luyện đan dược, linh dược, các loại độc dược các loại, vàng bạc châu báu ngược lại là thành thứ yếu. Thần niệm quét qua, tiến vào Hoàng Phong trong nạp giới cha nhìn lại, 1 triệu hạ phẩm nguyên thạch. Những người này chẳng lẽ là nhặt được nguyên thạch khoáng mạch hay sao? Phần này thân gia không khỏi cũng quá phong phú a. Viêm Bắc trong nội tâm giật nảy cả mình thầm nghĩ, vẻn vẹn Hoàng Phong một người nạp giới, liền có 1 triệu hạ phẩm nguyên thạch, trừ đó ra, còn có tu luyện đan dược, linh dược, còn có một số chân quý tài liệu. Ồ, đây là... Viêm Bắc nhướng mày, ánh mắt bị một kiện thanh sắc linh đang hấp dẫn. Tâm thần nhất động, đem cái này thanh sắc linh đang lấy ra ngoài. Linh đang xanh biếc, trẻ sơ sinh lớn chừng bàn tay. Phía trên có 9 cái thanh sắc tiểu linh đang. Tinh mỹ tú lệ, xem xét thì không phải là phàm vật. Đây là vật gì? Viêm Bắc hồ nghi nói ra. Thử lay động một cái linh đang. Một cỗ đặc thù hồn âm theo thanh sắc linh đang bên trong truyền ra. Cũng không có cái gì không thoải mái. Bất quá thanh âm ngược lại là thật là dễ nghe. Làm cho Hoàng Phong tùy thân mang tại thứ ở trên thân. Nhất định không là phàm phẩm. Viêm Bắc nói, hệ thống, cho chấm xem xét nó thuộc tính. Viêm Bắc phân phó nói, đồ vật, cửu ma nhiếp hồn linh. Hiệu quả, khống người. Phẩm chất, thiên giai hạ phẩm, ghi chú, nhất định phải phối hợp cửu ma đan mới có thể nô dịch người, cửu ma nhiếp hồn linh. Thì như vậy một kiện nho nhỏ đồ vật, lại là thiên giai hạ phẩm bảo vật. Viêm Bắc giật nảy cả mình, chẳng lẽ Hoàng Phong trước đó chính là muốn phải dùng cái này cửu ma nhiếp hồn linh phối hợp với cửu ma đan khống chế chẫm. Viêm Bắc to gan suy đoán. Càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất lớn. Một khi ăn vào cửu ma đan, bị cửu ma nhiếp hồn linh trưởng khống, lấy uy năng của nó, liền xem như đại la thần tiên hạ phàm. Đối mặt loại tình huống này cũng khó giải. Đột nhiên, Viêm Bắc trong đầu linh quang nhất thiểm. Làm khó, nghĩ tới đây, Viêm Bắc không tải trì hoãn thời gian, nắm lấy trên mặt đất những thứ này hạ phẩm nguyên thạch. Đan dược, linh dược hướng về trong miệng ném đi. Đinh, phục dụng 1 khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Đến đón lấy hệ thống thanh âm nhắc nhở. Một đạo tiếp lấy một đạo, liên tục không ngừng vang lên. Hạ phẩm nguyên thạch thật sự là nhiều lắm, khoảng chừng hơn 2 triệu. Còn có tu luyện đan dược, các loại linh dược, dùng hơn nửa đêm thời gian. Viêm Bắc mới đưa những vật này toàn bộ cho ăn hết. May mắn có thao thiết thôn phệ thiên phú tại, bớt đi chấm không ít sự tình. Viêm Bắc cười nói, 300 triệu năng lượng điểm. Ngược lại là có thể thực hành kế hoạch này. Cũng không biết chấm suy đoán đúng hay không. Viêm Bắc ý vị thâm trường nói ra, hệ thống, phục chế Hoàng Phong người này muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi. Hoàng Phong cái này người thân phận đặc thù, trong linh hồn còn bị gieo một loại vô cùng đáng sợ cấm đoán. Thể chất cũng rất mạnh, phục chế lên có hơi phiền toái. Đương nhiên, những thứ này tại bản hệ thống trước mặt đều không phải là sự tình. Bất quá giá cả có chút quý, muốn 300 triệu năng lượng điểm. Hệ thống giải thích nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu.